nhau bấy lâu là bấy nhiêu sầu. Em như là non chờ đón mưa về, cho thôi tái tê đời không còn cơn mê. Em nghe khát khao về với em mưa rào, mưa ơi thơ nào tình ai dâng ngọt ngào. Mưa như biên đình ngày ấy môi mềm, cho thôi heo hắt tình em xa mang. Tình anh con sâu sơ bờ cát, ân ái đam mê trong lời hát, sâu thắm trong em mặn nồng biển đêm. Tình anh âu yếm bao chiều mến, còn sống yêu thương như chiều lên, cho em bên bờ ngập tràn hạnh phúc. Từ anh xa vắng sa mạc trắng, khô héo tim em chờ mưa giăng. Chim xa lối xưa biển biển mây ngang, gọi tên anh mãi trong niềm. Tê đời không còn cơn mê, em nghe khát khao về với